Sát thần Chí Tôn, chương 1502, C1502, một trưởng trục chết hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì các hạ phải hiểu rõ ràng. Giang Trần căn bản không cùng bọn họ nói nhảm, tay vỗ xuống, một thủ ấn kim sắc không ngừng biến lớn, đảo mắt liền như dãy núi, trực tiếp vỗ ra. Hơn 50 tên hắc y nhân, tựa như bọt khí, bị thủ ấn kim sắc kia vỗ, chỉ phát ra nửa tiếng kêu thảm thiết. Liền như ánh nến bị thổi tắt, biến mất sạch sẽ. Dùng tu vi của Giang Trần, sức chiến đấu đã có thể sánh vai hoàng cảnh, những võ giả linh cảnh này, nơi nào sẽ là đối thủ của Giang Trần. Một cái tát đập qua, tự nhiên toàn bộ thành tro. Bất quá một màn này nhìn ở trong mắt đám người Điền Thiểu, cơ bắp trên mặt cả đám không ngừng nhảy lên, tuy giết là đối đầu của bọn hắn, thế nhưng mà loại thủ đoạn sát nhân nghịch thiên này, vẫn làm bọn hắn run sợ. Trước kia mấy chục cường giả của truy mệnh ám môn để cho bọn hắn tràn đầy nguy cơ, ngay cả một cái tát tùy ý của người ta cũng gánh không được, hơn nữa còn trực tiếp đập thành tro bụi. Cái này là thần thông cường đại cỡ nào? Toàn thân Điền Thiệu bùn rùn, nhưng vẫn miễn cưỡng chấn định lại, ôm quyền hướng Giang Trần cung kính hành lễ. Đa tạ đại nhân xuất thủ tương trợ. Giang Trần nhìn Điền Thiệu, lại nhìn Đường Long một chút. Đã nhiều năm như vậy, thực lực của hai người này ngược lại là tăng lên không ít. Chỉ có điều, Thiên Quế Vương quốc hôm nay, sớm đã không phải Thiên Quế Vương quốc lúc trước. Mặc dù thực lực của bọn hắn tăng lên, nhưng đối với đại cục căn bản không có bao nhiêu ảnh hưởng. Giang Trần nhàn nhạt gật đầu hỏi, truy mệnh ám môn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi ai đến nói rõ chi tiết thoáng một phát? Điền Thiệu nâng lá gan đi tới, đem truy mệnh ám môn những năm này diễn biến, một năm một người nói ra, nói phi thường kỹ càng. Nguyên lai, năm đó truy mệnh ám môn này tung hoành liên minh 16 nước, thực lực cũng là phi thường cường đại. Tuy không bằng bốn đại tông môn, nhưng mà không kém bao nhiêu. Cơ hội của bọn hắn là xuất hiện ở mấy năm trước, sau khi Bảo Thụ Tông cùng Đan Càn Cung kết minh. Lúc ấy Tử Dương Tông suy bại, các tông khác đều có đường đi, làm cho bố cục của Cửu Dương Thiên Tông bị quấy dày. Cho nên Cửu Dương Thiên Tông mới sẽ tìm truy mệnh ám môn. Vừa vặn môn chủ của truy mệnh ám môn dâng lên một bảo vật, làm cho tuần sát sứ cấp 11 của Cửu Dương Thiên Tông cao hứng, tại chỗ cùng hắn kết làm huynh đệ, đồng thời toàn lực tiến cử truy mệnh ám môn. Bởi như vậy, ở trong mấy năm, dưới sự hiệp trợ của Cửu Dương Thiên Tông, truy mệnh ám môn nhảy liền 3 cấp, thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Trực tiếp đã vượt qua 4 đại tông môn năm đó, thậm chí ẩn ẩn có khí thế thẳng truy ngũ cấp tông môn. Mà sau khi Bất Diệt Thiên Đô xâm lấn Vạn Tượng Cương Vực, càng cung cấp cơ hội phát triển cho truy mệnh ám môn. Trong loạn thế, lại có Cửu Dương Thiên Tông nâng đỡ, truy mệnh ám môn có thể nói là như cá gặp nước. Hôm nay, truy mệnh ám môn đã toàn bộ quy về Tử Quang Phân Đà khống chế. Còn môn chủ, càng là đà chủ thứ hai của Tử Quang Phân Đà. Cái gọi là đà chủ thứ hai, kỳ thật cùng đệ nhất đà chủ không có gì khác biệt. Bởi vì đệ nhất đà chủ là người từ Cửu Dương Thiên Tông, bình thường không hỏi đến sự tình Tử Quang Phân Đà. Bởi như vậy, truy mệnh ám môn ở liên minh 16 nước tự nhiên là hoành hành, còn vươn tay ra liên minh 16 nước, ở toàn bộ Vạn Tượng Cương Vực cũng có một chỗ cắm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Vạn Tượng Cương Vực bị rất nhiều thế lực cầm giữ, nhưng mà biết rõ Tử Quang Phân Đà là thế lực của Cửu Dương Thiên Tông, thế lực khác là không dám làm gì Tử Quang Phân Đà. Mà mấy ngày trước, có lẽ là người nào đó của truy mệnh ám môn, nhớ tới sỉ nhục ở Thiên Quế Vương Quốc lúc trước, đưa ra đề nghị muốn tới Thiên Quế Vương Quốc thu thập Long Nha Vệ, dùng huyết rửa sỉ nhục năm đó. Mà Điền Thiệu đúng là nhân sĩ chủ lực đối phó truy mệnh ám môn lúc ấy, đúng lúc Điền Thiệu dẫn đội chấp hành công vụ, mới bị đám người kia ngăn lại chém giết. Sau khi Điền Thiệu giới thiệu xong, nhịn không được nhắc nhở. Nhị vị đại nhân, các ngươi giết người của truy mệnh ám môn, Tử Quang Phân Đà nhất định sẽ điều tra. Hiện tại bọn hắn dính vào Cửu Dương Thiên Tông, phi thường hung hăng càn quấy. Nhị vị đại nhân vẫn là sớm rời đi thì tốt hơn. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Vậy các ngươi thì sao? Điền Thiệu ảm đạm nói. Chúng ta cũng chỉ có thể mai danh ẩn tích. Thiên Quế Vương quốc này, hôm nay cũng là chướng khí mù mịt, mấy người chúng ta, nếu như không phải vì báo đáp ơn chi ngộ của quốc quân bệ hạ, chỉ sợ đã sớm rời đi. Giang Trần than nhẹ, không thể tưởng được không đến 10 năm, tất tất cả thế cục đều trở nên không chịu được như thế. Ngay cả Thiên Quế Vương quốc nho nhỏ ở dưới đại thế cuốn động cũng không tự chủ được bị cuốn vào. Đây hết thảy đều là Bất Diệt Thiên Đô cùng Cửu Dương Thiên Tông tạo nghiệp. Giang Trần nghĩ nghĩ, hơi chút sửa sang lại thoáng một phát, ném ra một chữ vật giới chỉ cho Điền Thiệu. Những vật này cho ngươi. Điền Thiệu thuận tay tiếp lấy, lại phát hiện là chữ vật giới chỉ. Đại nhân, ngươi đây là? Giang Trần truyền âm nói. Lão Điền, ta là Giang Trần. Trong chữ vật giới chỉ này có rất nhiều đồ vật, có thể giúp đỡ bọn ngươi mai danh ẩn tích, cũng có thể giúp đỡ bọn ngươi đề cao tu vi. Ngươi cùng Đường Long phân ra, bên tứ vương tử kia, còn phải để hắn tiếp tục chịu nhục. Nhớ kỹ, chỉ cần người còn sống, hết thảy đều có hy vọng. Giang Trần truyền âm, làm cho thân thể của Điền Thiệu hơi chấn động. Bất quá hắn lập tức ý thức được, bây giờ Giang Trần là tội phạm truy nã, mình quyết không thể bán đứng hành tung của hắn. Lập tức cố gắng áp chế kích động trong lòng, khom người nói. Đa tạ đại nhân ban thưởng, nếu đại nhân có hứng thú, mời đến vương đô của chúng ta ngồi một chút. Giang Trần khoát tay áo. Không cần, lần nữa truyền âm nói. Các ngươi hiện tại ly khai, mai danh ẩn tích, truy mệnh ám môn uy hiếp, các ngươi không cần lo lắng. Bắt đầu từ ngày mai, trên thế giới này liền không còn tồn tại truy mệnh ám môn nữa. Bất quá, các ngươi vẫn phải mai danh ẩn tích, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Truy mệnh ám môn bị diệt, Cửu Dương Thiên Tông nhất định sẽ tra. Nếu như tra đến trên đầu các ngươi, sẽ không ổn. Kỳ thật Điền Thiệu đã sớm muốn thoái ẩn, nghe được Giang Trần truyền âm, trong lòng kinh hãi không hiểu. Nghe ý tứ này, chẳng lẽ Giang Trần muốn đi tiêu diệt truy mệnh ám môn? Thế nhưng mà, hôm nay truy mệnh ám môn tương đương với ngũ cấp tông môn, lại có Cửu Dương Thiên Tông làm chỗ dựa, tại liên minh 16 nước tuyệt đối là đệ nhất bá, thậm chí ở vạn tượng cương vực, Từ Quang Phân Đà hôm nay cũng có thể đi ngang. Không phải bọn hắn mạnh bao nhiêu, mà là chiêu bài của Cửu Dương Thiên Tông, thật sự quá vang dội rồi. Bất quá, Điền Thiệu nhớ lại một ít tin đồn về Giang Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm mấy năm trước, Giang Trần đã có thể diệt cường giả hoàng cảnh đến từ Bất Diệt Thiên Đô. Hôm nay đi qua mấy năm, nói không chừng tu vi của Trần Thiếu Cảng tinh tiến hơn nữa. Cách chương.